Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi Tiểu Hồng Lôi kéo Lộ Tiểu Tiểu váy lộ ra một đoạn hai đùi tiết trắng. Trần Thiên Minh nén giận, Tiểu Hồng Lôi kéo đắc quá nhỏ lực, vì cái gì không lập tức toàn bộ tạo nên đi làm cho mình nhìn xem. Lộ Tiểu Tiểu bên trong tiểu khố cũng đúng a. Một hồi Lộ Tiểu Tiểu lôi kéo Tiểu Hồng mặt đất quần áo lộ ra hơn một nửa cái lồng mang. Trần Thiên Minh nghĩ chính mình hảo dài thời gian không có sờ qua Tiểu Hồng. Tô Phong trong lòng hắn thật hưng phấn, nhớ quá hiện tại tựu đi lên sờ một lần Tiểu Hồng kia, tuy rằng không phải rất đầy đặn nhưng man có co giãn. Tô Phong đặc biệt Trần Thiên Minh hận không thể chính mình ngựa sông lên tiến lên đêm này lưỡng tiểu mỹ nữ toàn bộ đè lại một tay một cái hào hào mà ở trên giường làm tình một phen. Nếu là như vậy nói nhất định là phi thường thích chuyện tình. À nhỏ nhỏ tỷ, ngươi không cần dùng sức lôi kéo quần áo của ta đều. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nhìn mình cái lồng mang nhỏ giọng nói, nàng ngượng ngùng nói mình đều phơi sáng hơn nữa. Trần Thiên Minh cũng không phải chưa từng thấy qua của mình cái kia. Nghe Tiểu Hồng nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu nhìn trên người mình liếc mắt một cái, trong lúc nàng chứng kiến chính mình bông tiết hoa đùi lộ đi ra sau không khỏi cũng hét to một tiếng. À, tiếp theo vội vàng đem váy của mình kéo xuống qua dụng hai tay gắt gao địa đè lại. Đường Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh thẳng trừng mắt bắp đùi của mình nhìn lên trên mặt của nàng càng thêm đỏ, đồng thời dường như còn một điều vẻ giận. Cách chương.